Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, phần 114. Trương Tuệ Linh trả lời là có, nhưng cô ả đã phá bỏ rồi. Lúc này lời nói của cô ả cũng đã bớt đi mấy phần cay nghiệt độc địa. Có thể thấy thái độ của cô ả đã không chỉ bắt đầu hơi có chút tin tưởng tôi, mà còn có thêm chút mong đợi. Thần sắc Lưu Vĩnh Chí lại càng phấn khởi hơn mấy phần. Rõ ràng hắn đang cảm thấy tôi đang ra tay chỉ đường dẫn lối cho hai vợ chồng hắn. Tôi hơi nhào mắt lại, khẽ gật đầu đáp, cơ bản thì có thể coi là xem xong rồi. Tôi quay đầu nhìn sang Lưu Vĩnh Chí và Lưu Lê. Ánh mắt tôi chủ yếu là nhìn Lưu Lê, nói, dì Lưu, tôi xem xong rồi. Con dâu dì có tướng Tam Dương, sẽ sinh được con trai. Địa công có tướng Song Long Tranh Châu, tính tình phong túng, lại còn một chân đạp hai thuyền. Còn con trai dì thì là tướng tai vừa nhỏ vừa mỏng, số mệnh chỉ có con gái thôi. Cô con dâu này của dì không những đi ngoại tình lừa gạt con trai dì, mà đứa bé trong bụng cô ta cũng không phải huyết thống của nhà họ Lưu của dì đâu. Mấy việc phá tài của nhà họ Lưu trước nay, ngoài mấy thứ vặt vãnh trong nhà, thì chủ yếu là do con trai dì dâng người đàn bà này vào nhà. Cô ta và đứa con trong bụng đều không phải người nhà dì, đã vậy còn không ngừng hút xương rút tủy gia đình dì. Nếu xử lý ổn thỏa thì về sau sẽ không có vấn đề gì. Con trai dì chắc chắn vẫn có thể cưới được vợ, số anh ta nhất định có con gái. Cơ mà nếu không xử lý ổn thỏa. Tôi còn chưa nói hết câu, vẻ mặt của Lưu Vĩnh Chí đã lập tức biến sắc. Hai con mắt kinh ngạc của hắn trợn trừng như sắp lồi ra ngoài, trong mắt còn có chút đỏ lên. Nhưng ngay lập tức vẻ mặt bà ta đã trở nên hung dữ. Về phía Trương Tuệ Linh kia, tia hy vọng trong mắt và trên mặt cô ả đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ. Gần như ngay lập tức cô ả thẹn quá hóa giận, trợn mắt lên nhìn tôi trừng trừng, ngoang miệng chửi ầm lên, cái thằng đồng cốt nhà mày, ăn nói tầm bậy tầm bạ cái gì thế hả? Mày đúng là cái thứ ăn nói hàm hồ, ngậm máu phun người mà. Lưu Lê lập tức bước lên trước mấy bước, định đưa tay túm tóc Trương Tuệ Linh. Bà ta cũng không hề kém cạnh, chửi, giỏi cho cái con đĩ lòng dạ rắn rết nhà mày, lừa tiền sinh lễ nhà tao, lừa luôn thằng con trai của tao. Con trai tao đã không tính chuyện cũ rồi, mà mày còn dám để nó thay thằng khác đổ vỏ, giúp mày nuôi con hoang. Giọng của Lưu Vĩnh Chí cũng trở nên khàn đặc, con người trợn trừng của hắn như sắp lôi cả ra ngoài, vẻ mặt hắn ngày càng lộ vẻ dữ tợn. Không phải mày nói đã dứt khoát chia tay với thằng khốn chó chết đó rồi sao? Không phải nói muốn cùng tao sống hết đời sao? Mày đối xử với tao như thế đây hả? Hả? Sao mặt tôi đã hơi biến sắc? Thế cả nhà bọn họ đều sắp đánh nhau tới nơi. Dù gì trong bụng Trương Tuệ Linh vẫn đang có một cái thai, là có gì bất chắc xảy ra thì tính mạng cô ta coi như khó giữ. Động tác của Tử Thi Vũ rất nhanh, trong chớp mắt cô ấy đã bước lên trước, chen vào giữa ba người. Tử Thi Vũ đưa tay chặn Lưu Lê và Lưu Vĩnh Chí lại, nhanh chóng nói họ chưa nên động tay động chân. Mấy chuyện động tay động chân này rất khó nói rõ đúng sai. Cô ấy có thể sắp xếp luật sư quen biết để bọn họ đàm phán. Nếu như sự thực mọi chuyện đúng là thế này thì chắc chắn sẽ có người sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mặt Lưu Lê đỏ hoe, vừa khóc vừa chửi Trương Tuệ Linh không phải người. Trương Tuệ Linh thấy tình thế trước mắt có vẻ không ổn, liền vội vàng rời khỏi nhà họ Lưu. Lưu Lê định đuổi theo, còn Lưu Vĩnh Chí thì tức giận đến run người. Tử Thi Vũ bảo tôi ra cửa đợi cô ấy, để cô ta nói chuyện rõ ràng với Lưu Lê và Lưu Vĩnh Chí trước đã. Tôi cũng không có ý ngăn cản Trương Tuệ Linh làm gì. Chuyện này vừa hay lại nằm trong phạm vi Tử Thi Vũ có thể giúp được. Dù sao người sống cũng vẫn là người sống, không thể xem cô ả như đám tà ma quỷ quái mà vung gậy đập cho một phát vào đầu thì coi như mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi. Sau khi chúng tôi rời khỏi nhà Lưu Lê, Tô Vân loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của bà ta từ trong sân truyền ra, lẫn vào tiếng chửi bới thằng con trai quý tử. Tôi quen mắt nhìn quanh khu phố cổ, Trương Tuệ Linh đã sớm biến mất không còn chút tăm hơi. Bây giờ đã gần đến giữa trưa, ánh mặt trời chói chang khiến chúng tôi cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Trên phố không ít người qua kẻ lại, nhìn chung cũng là hàng xóm láng giềng trong khu phố này. Khi thấy tôi cũng chào nhau một tiếng, sự biết ơn trong mắt họ trông cũng không giống giả vờ. Đặc biệt là có vài đứa trẻ ra ngoài chơi, thấy tôi liền chạy quanh tôi vài vòng, khiến lòng tôi trỗi lên một cảm giác lạ lạ. Trong suốt bao nhiêu năm qua, gần như ai nhìn thấy tôi đều như thể thấy thần ôn dịch. Hồi tôi còn nhỏ, đám trẻ con quanh quanh cũng chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt vừa thân thiện vừa hiếu kỳ như vậy. Cảm giác kỳ lạ này lớn đến mức khiến tôi vô tình nhớ tới quẻ tượng của Trương Cửu Quái. Trái ngược quá lớn của cảm giác lạ thường ấy khiến tôi trời xui đất khiến thế nào lại nghĩ đến tướng quẻ của Trương Cửu Quái. Chuyến lên núi Kê Nương lần thứ hai mới là thật sự ứng nghiệm cái gì gọi là băng cứng. Lần đó tôi giải quẻ sai, lúc an táng ông nội tôi, Trương Cửu Quái xẻ mộ bị đứt tay. Lần nữa xuống quẻ, nhưng tướng quẻ địa vi khôn đó ngoài báo chuyện băng cứng sắp tới ra thì chỗ còn lại đều trở thành một mớ quẻ tán loạn. Tôi đột nhiên nghĩ tới quẻ loạn đó liệu có phải vì tôi đã dùng sinh thuật, đã nuốt thi đan, lại bị Kê Nương gài bẫy thành vật tế, có quá nhiều biến số ở trong, vậy nên quẻ mới loạn không? Tôi bây giờ tôi còn sống sót, vậy thì liệu có thể căn cứ theo quẻ trước mà giải được không? Mơ mơ hồ hồ, tôi dường như có cảm giác ý nghĩa của dòng thứ hai đã đang bắt đầu ứng nghiệm rồi. Người ngay thẳng chính trực, bất kể là vòng vèo thế nào cũng không thể gặp bất lợi, giống như chuyện tôi có thể rời khỏi thôn Kế Nương vậy. Đây chẳng phải hoàn toàn trùng khớp với quẻ thứ hai hay sao? Còn về Lục Tam Hảo, có công không khoe, tận tâm tận lực. Lục Tứ Hảo, quản tốt tự thân, không gây tội ác, không cầu danh tiếng vang xa. Mấy hảo này gần như đều trộn lẫn trong đó mà ứng nghiệm. Chuyện của con phố cũ này gần như đều khớp với hảo thứ ba. Đang lúc miên man suy nghĩ thì điện thoại của tôi đột nhiên rung lên rè rè. Tôi lập tức bắt máy. Người gọi tới hoa ra lại chính là Phùng Khuất. Là tiên sinh, cậu với Từ tiểu thư đi đâu rồi? Có ở gần đây không? Giọng nói vội vã của Phùng Khuất nghe rõ sự lo lắng bất an. Tôi đang đứng ngay đầu phố cổ đây, bên đó xảy ra chuyện gì hả? Tôi cau mày hỏi. Trước nay Phùng Khuất hiếm khi nói năng hoảng loạn như vậy. Dù gì hắn cũng là quản gia của nhà họ Phùng, đã vậy còn từng theo chúng tôi đi khắp nơi mở mang tầm mắt cơ mà. Hơn nữa bây giờ không phải hắn đang giám sát công trình bên kia sao? Có lẽ việc xây sửa bên đó có vấn đề, chắc cũng không tới mức như vậy chứ. Giây tiếp theo Phùng Khuất lại khẩn trương nói, vừa nay hai người vừa rời đi, con ngao sói của cậu vừa đang nằm ngủ cạnh hai pho tượng kỳ lân kia. Bây giờ không biết nó phát điên cái gì, tự nhiên trở nên cực kỳ hung dữ. Bên phía tôi, công nhân còn đang lập nốt phần mái ngói của ngôi nhà, cuối cùng thì nó đột nhiên xông vào, dọa cho người ta sợ hãi chạy hết. Hiện tại nó còn đang đào đào cái gì đây này? Mặt tôi liền biến sắc. Không lẽ ngao sói xảy ra chuyện gì rồi? Tôi ngoảnh đầu nhìn về phía căn nhà, nếu cậu không dừng lại phút nào mà càng nhấc chân bước nhanh về phía cuối con phố. Đồng thời tôi cũng nói vào điện thoại dặn Phùng Khuất bảo đám công nhân tranh xa chỗ đó ra, càng không được động vào hay chọc tức ngao sói nữa. Tôi sẽ về ngay. Sải chân của tôi bước rất nhanh, đám trẻ con kia theo không kịp liền chạy đuổi theo phía sau. Chỉ sau vài phút tôi đã chạy đến cuối con phố. Đám công nhân gần như đều đứng dồn trước cổng nhà, cũng có không ít người đã bước hẳn ra ngoài. Ngay khi tôi chạy đến, đám đông liền tách ra, trở thành một lối đi để tôi len vào trong. Phùng Khuất đứng ngay trước đám đông, trán ướt đẫm mồ hôi. Vừa ngoảnh đầu thấy tôi, hắn liền đưa tay chỉ vào một căn phòng bên hông nhà, nhăn mặt nói, là tiên sinh cậu xem. Trong mắt tôi lập tức nheo lại. Căn phòng bên hông mà Phùng Khuất chỉ nằm ở bên phải gian chính, diện tích không lớn lắm, có lẽ vốn được thiết kế làm phòng làm việc. Nhưng bây giờ, ngay chính giữa căn phòng đã bị ngao sói đào ra một cái hố lớn. Toàn bộ gạch lót sàn đều bị bới ra. Cái hố bên dưới càng lúc càng rộng, phòng chừng tới gần nửa mét. Gần như toàn bộ lông trên người ngao sói đều dựng ngược. Vệt lông xanh đen lẫn mấy sợi đỏ thẫm ngang cổ khiến nó càng trở nên cực kỳ hung hãn. Đó là còn chưa kể đến mấy cây răng nanh trắng ẩn đang nhe ra của nó vẫn không ngừng tỏa ra thứ ánh sáng lạnh toát. Tôi xuýt một tiếng ra hiệu bảo bọn họ đừng manh động. Tôi đương nhiên là không sợ ngao sói nên lập tức bước thẳng vào căn phòng bên kia. Ngay khi đến gần hơn, tôi phát hiện ngay dưới miệng hố phát ra tiếng rào rào. Hòa ra dưới đây có một cây hố rỗng. Một thứ mùi máu tanh lẫn với mùi thi thể bị phân hủy hôi thối xộc ra ngoài. Đồng thời còn có âm thanh gì tựa như tiếng hắt xì vang lên. Ngao sói sủa lên một tràng hung hãn khiến âm thanh như tiếng hắt xì sạch sạch kia càng trở nên hoảng loạn hơn. Ngao sói không tiếp tục đào nữa mà quay đầu vẫy vẫy đuôi với tôi, còn vô cùng đắc ý sủa lên mấy tiếng đầy kiêu ngạo. Tôi chằm chằm nhìn xuống phía dưới cái miệng hố rỗng tuếch đó. Ánh sáng chiếu vào khá sáng, tôi nhìn thấy rõ ràng bên trong là một ổ hoàng bì tử, cũng chính là một đám chồn lông vàng. Cái âm thanh kia chính là tiếng kêu của lũ chồn con. Phía dưới căn nhà cũ của Từ Bạch Bì này hóa ra còn có một cái ổ của đám chồn lông vàng. Điều quan trọng hơn là tôi vẫn nhìn thấy có một cái tẩu thuốc cũ kỹ đang mắc kẹt bên trong ổ. Cái tẩu thuốc đó hình như mới được dùng chưa lâu, bên trên còn lờ mờ có khói bốc lên. Tôi nhìn chằm chằm vào cái ổ hoàng bì tử con kia hồi lâu, lại cẩn thận xem xét xung quanh phía dưới miệng hang, nhưng tạm thời không phát hiện ra thứ gì khác. Tôi lại quan sát thêm một lúc lâu, đặc biệt thận trọng đưa mắt dò xét cái tẩu thuốc kia một lượt. Từ Bạch Bì không phải chỉ có một cây tẩu thuốc. Trước đây, trong cái lần đầu tiên chúng tôi giao đấu, lúc tôi dùng chiêu số lao ngư tống âm để tiến Hà Tiểu Vân, con gái của Mạnh Hân Thư đi, Từ Bạch Bì đã để rơi lại một cái tẩu thuốc. Sau đó, ở trong trận quyết đấu một mất một còn, ở vùng đất trượng ẩn âm kia, lão ta lại làm gãy thêm một cái tẩu thuốc nữa. Ai quen Từ Bạch Bì đều biết lão bị nghiện hút thuốc tẩu. Mà cái tẩu thuốc này, đối với lão Từ Bạch Bì mà nói, e rằng còn quan trọng hơn bát cơm đôi đũa. Có điều, quả thật Từ Bạch Bì đã để lại cái tẩu yêu quý nhất ở vùng trượng ẩn âm kia. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rất rõ. Vào cái lúc tôi đuổi theo Từ Bạch Bì, tôi đã bất chấp mọi thứ, bất kể có phải trả cái giá nào, thì tôi cũng vẫn muốn giữ lại cho lão một mạng. Thế nhưng, chính mẹ đã cản tôi lại. Lúc đó, Từ Bạch Bì đang bị một cánh tay đen như mực từ trong huyệt nhãn của vùng đất trượng ẩn âm tới, tóm lấy lôi xuống đất. Nếu không có mẹ cản tôi lại, sợ rằng có lẽ kết cục của tôi cũng đã không khác Từ Bạch Bì là mấy. Có một cỗ ác thi được giấu trong huyệt nhãn. Ngay lúc đó, tôi cũng không tưởng tượng được đó rốt cuộc là loài thi thể gì mà cánh tay lại đen chùi chũi như mực được. Tóm lại, dù thế nào thì nó cũng không thể nào là hắc sát. Tôi như chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình. Nếu cảnh tượng lúc đó cứ như đang hiện rõ ràng trước mặt tôi vậy. Tôi hít một hơi thật sâu, hơi bật người nhảy xuống hố. Trước tiên, tôi đưa tay rút cái tẩu thuốc ra khỏi ổ, cũng không vứt đi, mà cẩn thận đưa lên mặt đất phía trên. Tiếp đó, tôi lại bảo Phùng Khuất mang cho một cái thùng cạc tông. Nay giờ, là gan hắn cũng đã lớn hơn nhiều. Có điều thay vì đem tới một cái thùng cạc tông, thì hắn lại đưa cho tôi một cái thùng gỗ. Tôi bắt tất cả đám hoàng bì tử con trong ổ ra, bỏ hết vào trong cái thùng gỗ. Mùi xác chết đang phân hủy xông lên càng lúc càng thối. Tôi miễn cưỡng lắm mới có thể chịu đựng được đến lúc này. Dù gì thì bản thân tôi cũng chẳng phải đã gặp qua không ít thi thể rồi sao. Nhưng Phùng Khuất ở kế bên thì không được như vậy, đã nôn khan hai lần rồi. Hàng thông với miệng hố này không hề nhỏ. Tôi lơ mắt nhìn quanh một lượt, nhưng vẫn không thấy có thi thể nào trong này. Thêm vào đó, gió càng thổi thì mùi xác thối cũng dần tan đi. Phùng Khuất vẫn đang gọi tôi mau leo ra đi. Hắn sẽ phái một người to gan lớn mật xuống dưới xem cái hang này là từ đâu đào ra. Thực ra tôi cũng có ý muốn xem cái hang này sẽ dẫn tới đâu. Hiện tại có thể thấy hướng về phía bên trái, đào thêm ra tầm 3-4 mét là ngõ cụt rồi. Phía bên phải thì còn có vẻ thông suốt. Phía bên trên là căn nhà cũ đã bị phong ấn rồi. Phía dưới này lại có cái ổ của đám hoàng bì tử con. Vậy chắc chắn phải có một lối thông vào hang chứ. Sau khi leo lên mặt đất, khi nhìn thấy 7-8 con hoàng bì tử con trong cái thùng gỗ, tim tôi lại nhảy lên thình thịch. Đám hoàng bì tử con này còn quá nhỏ, mới chỉ biết bò loanh quanh trong ổ. Vậy chắc hẳn còn phải có một con lớn hơn chăm sóc, nếu không làm sao còn sống tới bây giờ. Tôi lại liếc nhìn cái tẩu thuốc kia một cái, đột nhiên loe lên cái ý nghĩ liệu rằng trong đó còn có một con hoàng tiên giả đã thành tinh, vừa luôn ở trong ngôi nhà cũ này hút tẩu thuốc nên mới phát ra âm thanh sành sạch kia. Tôi định nhặt cái tẩu thuốc lên cầm trong tay. Trong thời gian này, Phùng Quất đã phái người nhảy xuống hố xem xét. Đám hoàng bì tử bị đào ra ngoài rồi thì cũng chỉ còn mấy người hơi sợ sợ. Dù sao thì không phải ai ở đây cũng biết từ bạch bì nguy hiểm đến giờ nào. Cả đám người bị dọa sợ ban nãy chủ yếu là do nhìn thấy ngao sói phát điên mà thôi. Chờ thêm khoảng tầm hơn 10 phút, người công nhân đã được cử xuống hố mới quay lại. Hắn có vẻ hơi ngại, nói rằng sau khi bao dọc cái hang này ra ngoài thì hắn đã chui lên một cái bãi rác cách đầu phố chừng hơn chục mét. Hắn còn hỏi tôi có muốn lập cái hang lại không. Tôi gật đầu. Đám công nhân liền bắt đầu chuyển đất và gạch tới, chuẩn bị lập cái hang lẫn hố. Phục Quất hạ giọng khẽ hỏi tôi phải xử lý đám hoàng bì tử con trong cái thùng gỗ kia thế nào. Ngào sói bên cạnh tôi cứ làm lè rán mắt vào cái thùng gỗ này từ nay tới giờ. Tôi nhào mắt lại đáp, kiếm chút đồ ăn cho tụi nó, tạm giữ lại nuôi đã. Hả? Gương mặt Phùng Quất đầy vẻ kinh ngạc. Sau đó hết sức miễn cưỡng nói, là tiên sinh à, tôi còn mấy lời không nên nói. Đây toàn là đám hoàng bì tử do từ bạch bì nuôi, cũng là thứ yêu tà nghiệt súc. Hồi đó ở trong cổng nhà họ Phùng, chúng khủng khiếp lắm đấy. Giữa cả đám này lại, sợ là sẽ lưu lại mối họa về sau đấy. Tôi lắc đầu, nếu cùng không giải thích gì thêm cho Phùng Quất. Do rằng hắn không nghĩ đến việc nhất định còn có ít nhất một con hoàng bì tử già nữa. Mà hoàng bì tử già thành tinh thì trở thành hoàng tiên rồi. Tôi mà lỡ miệng nói ra, chỉ sợ tai vách mạch dừng ngay. Hoàng bì tử con bị giết rồi, hoàng tiên chắc chắn sẽ phát điên. Bên đầu lại điên cuồng làm hại đám công nhân ngoài kia, hoặc bỏ chạy mất dạng. Tạm tìm chỗ ẩn nấp rồi hại người này người khác không biết chừng. Giờ đám hoàng bì tử con lại nuôi, hoàng bì tử già kia chắc chắn phải mò ra cứu, lúc đó mới có thể tóm trọn cả ổ. Đây cũng không tính là tàn nhẫn gì, chỉ là hoàng bì tử do từ bạch bì nuôi, cũng không phải chỉ là đám thú rừng bình thường, mà chắc chắn là một đám yêu tà nghiệt súc. Theo như sắp xếp của tôi, cái thùng chứa hoàng bì tử con được đặt ở góc sân, cạnh cầm kỳ lân đồng, bên trên có phủ một mảnh vải. Phổ Quân cũng sai người đi kiếm ít thịt gà về cho chúng ăn. Ngao sói trực tiếp bước lại gần, nằm sát bên cạnh cái hộp gỗ đánh một giấc. Đám công nhân bên kia lại tiếp tục chăm chỉ làm việc. Tôi lấy định la bàn ra xem, kim chỉ la bàn không có vấn đề. Phong thủy căn nhà mới này cũng không bị đám hoàng bì tử dưới lòng đất kia phá hoại. Tử Thi Vũ cũng gọi điện thoại hỏi tôi đang ở đâu. Tôi bảo cô ấy mình đang ở trong nhà đây. Mấy phút sau, Tử Thi Vũ vội vàng quay lại. Khi thấy cây hố trống hoác trong căn phòng, cô ấy hơi kinh ngạc, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn kể với tôi mấy chuyện cô ấy dàn xếp ở nhà Lưu Lê trước. Bề ngoài thì chuyện giữa Lưu Vĩnh Chí và Trương Tuệ Linh chỉ là tranh chấp dân sự, nên trước hết Tử Thi Vũ nhờ người báo cảnh sát xuống lập biên bản. Sau đó mới sắp xếp mời một vị luật sư tay nghề rất giỏi mà cô ấy quen giúp nhà họ Lưu đệ đơn khởi kiện. Nếu trong quá trình phát hiện dấu vết lừa đảo thì có thể lập hồ sơ điều tra. Tử Thi Vũ khẽ thở dài nói, Lần này Lưu Vĩnh Chí không bị quỷ che mắt nữa. Hy vọng sau khi giải quyết chuyện này xong, anh ta có thể là một người đàng hoàng tử tế, không còn đối xử tệ như vậy với cha mẹ nữa. Do phải vội vàng chạy đi tìm tôi để kể mấy chuyện này, trên trán Từ Thi Vũ đã lấm tấm mồ hôi. Tôi đưa một tờ giấy ăn cho Từ Thi Vũ, bảo cô ấy lau mặt đi, rồi mới đem toàn bộ chuyện đào được đám hoàng bì tử con kia kể lại cho cô ấy nghe. Lúc này tôi mới phát hiện ra Từ Thi Vũ đã nhìn thấy cái tàu thuốc dắt trên thắt lưng tôi. Cô ấy hơi mím môi, thân người thoáng run lên khe khẽ. Tôi hít một hơi thật sâu nói: cô yên tâm, đây không thể nào là Từ Bạch Bì, chăng chỉ là hoàng tiên lọt lưới thôi, cũng không phải chuyện gì lớn cả. Từ Thi Vũ không trả lời tôi, nụ cười trên mặt cũng trở nên hết sức miễn cưỡng. Mai một lúc lâu sau, cô ấy mới hỏi tôi: hôm nay còn phải sắp xếp chuyện gì nữa không? Hiện tại có cả ổ hoàng bì tử con ở đây, chăng chả còn làm được chuyện gì khác? Tôi suy nghĩ một lúc rồi bảo Từ Thi Vũ tìm giúp ít chăn ga gối đệm gì đó. Bạn này tôi có xem qua, căn nhà mới này tuy chưa xây sửa xong nhưng cũng có phòng có thể ở được, hiện cứ tạm nghỉ lại đây trước. Mấy tính toán trong đầu tôi cũng không cần nói hết cho Từ Thi Vũ, cô ấy cũng không hỏi han gì, chỉ gật đầu nói được, cô ấy hiểu rồi, giờ sẽ đi làm luôn. Sau khi tiễn Từ Thi Vũ ra khỏi cổng, tôi ngoái đầu liền nhìn cái thùng gỗ đặt chỗ góc tường. Bên trong đám hoàng bì tử con đã thôi không kêu gào nữa. Vừa đúng lúc này tôi lại nhận được một cuộc điện thoại khác, hóa ra là cuộc gọi của Phùng Chí Vinh hỏi tôi bây giờ có thời gian ghé qua nhà họ Phùng một chuyến không. Chuyện thứ nhất là Lưu Văn Tam và Hà Thanh đi, không thấy bà cụ Hà quay về, liền lập tức đến chết chất vấn Phùng Chí Vinh. Ông ta không giấu được, giờ hai người đi qua nhà họ Sài rồi. Chuyện thứ hai chính là Phùng Chí Vinh có việc muốn nhờ tôi giúp, vô di chuyện cũng không có gì to tát, nên ông ta định tìm Trương Nhĩ nhưng lại không thể liên lạc với Trương Nhĩ. Nghe xong cuộc điện thoại, cả người tôi cứ như cứng đờ lại. Lúc trước bà cụ Hà còn dặn tôi tạm thời đừng nói với Lưu Văn Tam và Hà Thanh đi. Tôi thậm chí còn không dám qua nhà họ Phùng, đã hết sức né tránh rồi. Nhưng thật không ngờ rằng Lưu Văn Tam và Hà Thanh đi lại đi tìm Phùng Chí Vinh hỏi. Thân là gia chủ của một đại gia tộc như nhà họ Phùng, chắc chắn Phùng Chí Vinh không thể ăn nói bậy bạ được. Ông ta nói không được nguyên cớ, hai người bọn họ trực tiếp đi qua nhà họ Sài cũng là chuyện bình thường thôi. Tôi khẽ thở dài một tiếng, chuyện này tôi không nhúng tay vào được. Tôi cũng không cúp máy, hỏi thằng Phùng Chí Vinh có chuyện gì mà muốn nhờ. Ngay lúc này ông ta bây giờ không liên lạc được với Trương Nhĩ là chuyện rất bình thường, Trương Nhĩ cũng đang có việc gấp cần xử lý. Phùng Chí Vinh nào biết Trương Nhĩ vốn đã suy nghĩ thông suốt rồi, cũng đã quyết định từ bỏ nửa bộ táng ảnh qua sơn kia rồi, vậy mà cuối cùng lại có thể lấy được. Trương Nhĩ chắc chắn sẽ dành hết quãng thời gian còn lại để nghiên cứu. Theo mấy câu đơn giản ngắn gọn mà Phùng Chí Vinh kể, tôi hiểu đại loại là có một gia tộc trước giờ vẫn còn mối quan hệ hợp tác làm ăn tương đối tốt với nhà họ Phùng. Có điều dạo gần đây bên nhà đó gặp phải một số chuyện phiền phức nên muốn truyền mộ sửa lại phong thủy cho gia tộc. Hơn nữa mấy gia đình trong tổng họ gần đây cũng hay xảy ra mấy chuyện kỳ lạ, mấy ngày nay càng lúc càng quái dị hơn, thậm chí suýt nữa đã xảy ra án mạng. Phùng Chí Vinh dừng lại một chút mới nói tiếp: mấy chuyện này tuy không phải chuyện lớn gì nhưng cần xử lý càng sớm càng tốt. Phùng Chí Vinh hy vọng tôi có thể để cái mặt già của ông ta mà ghé qua giúp đỡ. Tôi hơi chau mày, lại liếc mắt qua đi cái thùng gỗ kia. Nhà họ Phùng tự nhiên có việc cần tôi giúp đỡ, nhưng hiện tại tôi lại mới đào ra được đám hoàng bì tử này. Tuy tôi đã nhờ mẹ mình trợ giúp bên phía Từ Thi Vũ, nhưng chắc chắn tôi cũng không được mạo hiểm. Phùng gia chủ, hiện tại tôi cũng đang có chút việc, cũng nhỏ thôi nhưng tương đối phức tạp. Để thu xếp ổn thỏa rồi tôi sẽ lập tức đến nhà họ Phùng. Tôi hít một hơi thật sâu, giải thích cho Phùng Chí Vinh đôi chút. Sau khi cúp điện thoại, Tôi đi đi lại lại một hai phút gì đó, suy nghĩ một lúc, rồi vẫn rút điện thoại gọi cho Lưu Văn Tam. Cách tôi nghĩ ra cũng rất đơn giản. Chắc chắn bà cụ Hà có lý do riêng mới dặn tôi không được báo chuyện này với Lưu Văn Tam và Hà Thanh Nhi. Tính tình bà cụ cương quyết như vậy, chắc chắn sẽ không thể rời đi. Vậy thì tôi sẽ nhờ Lưu Văn Tam đến đây trông chừng đám hoàng bị tử con này, còn mình sẽ tìm cơ hội giải quyết con hoàng tiên kia. Áp lực bên chỗ bà cụ Hà chắc cũng giảm được vài phần. Con ngao sói canh giữ ở đây, mẹ tôi thì có thể bảo vệ Tử Thi Vũ. Với năng lực của Lưu Văn Tam thì một con hoàng tiên chắc không thể gây ra phiền phức gì đáng nói. Ngay sau đó, Lưu Văn Tam đã trả lời điện thoại. Giọng của lão rõ ràng có chút khàn khàn mệt mỏi. Tôi còn loang thoáng nghe thấy tiếng cãi vã của Hà Thanh Đi ở đầu dây bên kia, thỉnh thoảng còn lẫn với mấy câu nói đỡ của Sài Dục, cùng với tiếng ậm ừ nhàn nhạt của bà cụ Hà. Thẩm Lục, chuyện này mày thế là không được. Chưa đợi tôi mở miệng, Lưu Văn Tam đã hạ giọng nói một câu. Chú Văn Tam, cháu... Tôi đích thực rất lúng túng, câu nói này không dễ tiếp lời. Tiếp đấy, lao lại thở dài một tiếng. Cũng không trách mày được, chuyện này sớm muộn gì cũng có một mối họa ngầm, trước đó mày cũng có biết đâu. Là gia chủ nhà họ Phùng nói cho mày nghe hả? Mày cũng đừng cố công khuyên nhủ gì nữa. Dì Thanh Nhi của mày nghĩ không thông, nói không xong, chắc chắn dì mày sẽ không đi đâu. Giọng nói của Lưu Văn Tam không hề ngừng nghỉ. Tôi định thần lại, hít vào một hơi thật sâu. Tôi bảo với Lưu Văn Tam, tôi cũng chẳng phải là muốn khuyên dì Thái, mà là tôi có chuyện muốn nhờ lão giúp. Tôi phải qua nhà họ Phùng xử lý chút việc, giờ lại đang vướng tay bận chân không đi được. Sau đó tôi nhanh chóng kể một lượt tình hình bên khu phố cổ này ra. Đầu dây bên kia, Lưu Văn Tam trầm ngâm mất mấy giây rồi mới nói. Hoàng tiên, Tư Bạch Bì. Tư Bạch Bì chắc mạng không lớn thế được. Con hoàng tiên còn sót lại này thì để cho chú. Thôi thì ba nãy bị dì Thái của mày chửi cho toét mặt ra, chú giờ vẫn còn đang sôi máu đây. Nghe thấy câu trả lời chắc nịch của Lưu Văn Tam, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Khoảng hơn một giờ sau, Lưu Văn Tam đã tới khu phố cổ. Tử Thi Vũ cũng lái xe đem mấy thứ chăn gà gối đệm này nọ tới. Tôi đơn giản nói có chút việc phải đi, bảo cô ấy và Lưu Văn Tam cứ ở tạm trong nhà. Những thứ còn lại tôi cũng không nói gì thêm. Lưu Văn Tam phối hợp với tôi lâu như vậy, lão cũng hiểu rõ nên làm thế nào. Phùng Khuất rõ ràng đã nhận được thông báo của Phùng Chi Vinh, để đã đứng cách đó không xa chờ tôi. Cũng chưa hề lên tiếng thúc giục. Thu xếp mọi chuyện ở đây xong xuôi, tôi bảo Phùng Khuất lái xe. Khoảng tầm hơn 2 giờ chiều, chúng tôi đã đến nhà họ Phùng. Bên trong sảnh chính, ngoài Phùng Chi Vinh ngồi trên chiếc ghế đầu tiên, bên cạnh còn có mấy người khác. Một người đàn bà khoảng tầm 30 tuổi, mặc một bộ váy dài đơn giản nhưng trang nhã. Bên ngoài khoác áo khoác lông vũ màu trắng, tóc búi cao. Cô ta có một đôi mắt phượng trên gương mặt trái xoan, nước da trắng mịn, sống mũi thẳng tắp giống như măng mùa xuân. Trán tròn đầy, môi đầy đặn vừa phải, xương gò má tròn bóng, cao như không lộ. Mí mắt tôi hơi giật giật, đúng thật là phải nhìn thêm mấy lần. Người đẹp tại cốt chẳng tại bì, mà người đàn bà này đẹp không chỉ là cốt tướng đẹp, mà đến dung mạo bên ngoài của cô ta cũng có một sức hấp dẫn không thể miêu tả bằng lời. Khí chất chỉnh thể toát lên vẻ dịu dàng tài trí. Thích tiểu thư, vị này là La tiên sinh mà tôi đã nói với cô. Phùng Chi Vinh đứng dậy cười ra hiệu, cũng bước về phía tôi. Tôi gật đầu chào rồi cũng đáp lễ Phùng Chi Vinh. Phùng Chi Vinh liền giới thiệu với tôi, vị này là Thích Lan Tâm, Thích tiểu thư. Nhà họ Phùng và nhà họ Thích thường xuyên hợp tác với nhau. Nhà họ Thích buôn bán khoáng sản. Thích Lan Tâm đứng dậy chìa tay về phía tôi. Không ngờ Âm Dương tiên sinh danh tiếng nổi như cồn dạo gần đây, hóa ra lại trẻ như vậy. Chào La tiên sinh. Giọng của cô ta rất dễ nghe, trong veo như hoa lan nơi sơn cốc vắng lặng. Có điều ngay mi tâm giữa hai chân mày của cô ta lại có vài phần tích tụ dồn nén. Nhìn một cách trực diện thì vị trí chỗ hai xương gò má của cô ta cũng là mờ có chút khí đen. Tôi hơi nhào mắt lại, nhìn chăm chăm vào chóp mũi của cô ta. Rõ ràng vẻ mặt Thích Lan Tâm có chút mất tự nhiên. Không phải, làm gì có người phụ nữ nào tự nhiên được khi cứ bị một gã đàn ông lạ hoắc nhìn chằm chằm như thế chứ. Có điều, tương mặt biến hóa khôn lường thường chỉ vượt qua rồi biến mất, nên tôi cũng nào có thời gian mà thông báo trước. May thay, Phùng Chỉ Vinh đang đứng bên cạnh khẽ nói một câu: Thích tiểu thư không cần để ý, là tiên sinh đang xem tướng mặt. Lúc này thái độ của Thích Lan Tâm mới bình thường trở lại. Tôi đi khoảng tầm nửa phút, nhưng trên chóp mũi của cô ta không có khí đen. Vợ này Phùng gia chủ con nói nhà họ Thích muốn chuyển mộ sửa phong thủy, mà dạo gần đây trong nhà họ Thích cũng xảy ra chút chuyện kỳ quái, suýt nữa còn xảy ra án mạng đúng không? Tôi trực tiếp vào đề luôn. Thích Lan Tâm lập tức gật đầu, trong mắt cô ta hiện lên mấy phần kỳ vọng. Tôi thoáng suy nghĩ một chút nói: Ấn đường cho mũi, hai bên gò má xuất hiện khí đen, đích thực là tử cực khó sống qua ba ngày. Thích tiểu thư chị, ngoài cho mũi bình thường ra, hai chỗ còn lại đã có khí đen lởn vởn. Nhà họ Thích nhất định không phải chỉ có một mình cô bị như thế này. Thần sắc Thích Lan Tâm lập tức trở nên hoảng loạn, bất an nói: Tử cực khó sống qua ba ngày là sao ạ? Là chết chắc rồi ạ? Tôi gật gật đầu. Nó thật là rất khó thay đổi. Có điều tôi bây giờ có thể đi qua xem rốt cục là do nguyên nhân gì gây nên, lập tức nghĩ cách khống chế và cứu vãn trước. Thích Lan Tâm lập tức liền nói: Vậy thì bây giờ cô ta đi lái xe, lập tức qua nhà cô ta luôn. Phùng Chỉ Vinh cũng ngay lập tức nói để người nhà họ Phùng lái xe. Sợ giờ tâm trạng Thích Lan Tâm không ổn định sẽ xảy ra tai nạn gì đó. Tôi và Thích Lan Tâm đi ra phía ngoài, Phùng Chỉ Vinh cũng sắp xếp cho Phùng Quân đi theo. Đợi bên người chúng tôi ra tới ngoài cổng nhà họ Phùng, thì tình cờ lại có một chiếc xe kít một tiếng thắng gấp ngay trước cổng. Chiếc xe suýt nữa đã đâm sầm vào tôi rồi. Cửa xe mở ra, bước xuống thì là một gã đàn ông. Tôi thoáng nhìn liền nhận ra gã đàn ông này chẳng phải chính là Dương Hưng sao? Phía sau gã còn có tận mấy chiếc xe nữa đã chặn kín trước cổng nhà họ Phùng. Dương Hưng trợn mắt nhìn tôi chằm chằm, rồi giơ tay lên chỉ thẳng mặt tôi nói: Bắt hắn lại đưa đi. Từ sau chuyến đi trần thương, tôi đưa thi hài của bố và ông nội tôi đi xong thì đã chẳng gặp lại Dương Hưng nữa. Lúc đó ngay khi chuẩn bị đi, hai chúng tôi còn xảy ra mâu thuẫn, đến hắn không cho tôi mang quan tài đi. Tôi cũng động thủ luôn, còn dùng gậy khóc tang nện hắn nữa. Khi đó tôi còn bầm bờ ám chỉ thân thế của hắn thật là đáng thương, tất cả đều bị người ta bịt tai che mắt, cái gì cũng ngơ ngáo không biết. Ngày đó Nam Phong Thủy Sư sau khi trốn thoát liền cố tình che giấu sự thật về cái chết của Dương Hạ Nguyên, mục đích chính là một tiếp quản cái đạo trường Hạ Nguyên lục thập tiên mệnh đó. Lẽ nào Dương Hưng đã biết rồi? Suy nghĩ vụt thoáng qua trong óc, chỉ trong nháy mắt liền khiến tôi nhớ lại mấy chuyện này. Tôi lại nghĩ, chẳng lẽ Dương Hưng đã biết chuyện về cái chết Dương Hạ Nguyên để bây giờ mới hùng hùng hổ hổ đến tìm tôi thế này? Mặt khác, ai biết nhóm năm gã phong thủy sư do Đường Đức cầm đầu kia còn nói chuyện gì khác với hắn nữa hay không? Ngoài cái đạo trường kia ra, sau lưng con gái thứ hai của Dương Hạ Nguyên còn có một đại gia tộc vừa có tiền vừa có quyền. Đường Đức và năm gã phong thủy sư năm đó nếu có đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu tôi thì cũng là chuyện bình thường thôi. Trong lúc suy nghĩ lung tung, tôi cũng đang nhanh chân lùi ra sau hai bước. Ngay sau đó, mấy chiếc xe phía sau lưng Dương Hưng đồng loạt mở cửa. Mỗi xe đều có 7-8 người nhảy xuống, đông nghịt như quân nguyên. Chỉ trong chớp mắt đã có thêm 50-60 vệ sĩ đứng đầy trước cổng nhà họ Phùng, gần như trong tay ai cũng đều cầm lăm lăm đồ nghề. Không phải chỉ có mặt tôi biến sắc, mà ngay cả Thích Lan Tâm bên kia mặt cũng đã cắt không còn giọt máu. Trái lại, Phùng Quân chẳng những không lui về sau mà còn lao vụt lên phía trước, tốc độ phản ứng cực nhanh, tiếng quát lại âm vang: Là ai cả gan gây sự trước cửa nhà họ Phùng? Giả bắt La tiên sinh chán sống rồi phải không? Hai người Phùng Quân và Phùng Bảo, bản thân thân thủ của Phùng Quân đã hơn Phùng Bảo, vốn là con nhà võ. Trong nháy mắt, Phùng Quân đã rút từ thắt lưng ra hai cây côn thép. Đây là đồ nghề phòng thân mang theo người của hắn. Trước cổng nhà họ Phùng còn có nhiều bảo vệ khác, có người nhanh chóng tiến lên, cũng có người lập tức đi thông báo gọi thêm người chi viện. Dương Hưng cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng lạnh lùng nhìn Dương Hưng, không ai muốn nói trước. Động thủ! Giây tiếp theo, Dương Hưng trực tiếp ra hiệu. Cũng đúng vào lúc này, Thích Lan Tâm bên cạnh cũng bước lên trước một bước. Mặt cô ta lạnh như băng, nói: không ngờ còn có kẻ dám bắt người trước cổng nhà họ Phùng. Là tiên sinh đây là khách của nhà họ Thích chúng tôi, anh là thiếu gia của gia tộc nào mà không có mắt thế? Dương Hưng hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến Thích Lan Tâm. Hắn vừa phẩy tay, đám vệ sĩ kia liền đồng loạt tiến lên. Kể thì chậm, nhưng tất cả những việc này chẳng qua kéo dài 1-2 phút. Từ hai bên cổng chính của nhà họ Phùng, người cũng ào ào kéo ra. Khu đại viện to lớn nhà họ Phùng, ngoài mấy tên bảo vệ còn có cả đệ tử của người nhà họ Phùng. Huống hồ nhà họ Phùng đâu chỉ là một gia tộc có tiền thông thường. Phong hiệu thổ hoàng đế sông Dương năm đó tuyệt đối không phải là cái danh hão huyền đâu. Trong phút chốc đã có cả 100 người ào ra. Đồng thời Phùng Chi Vinh cũng bước ra ngoài. Thích tiểu thư, chuyện trước cổng nhà họ Phùng cứ để nhà họ Phùng giải quyết. Đúng thật là oai phong quá nhỉ. Phùng Chi Vinh đi tới bên cạnh tôi, lạnh lùng nhìn Dương Hưng nói: ta biết mày, Trần Thương, con nhà họ Dương, gia nghiệp dài khắp các tỉnh. Con cả nhà họ Dương còn sáng lập một cái đạo quán, thu hút phong thủy sư, âm dương tiên sinh lợi hại khắp cả nước. Ở Trần Thương, thậm chí là cả Tam Tần, Dương Hưng thiêu gia nhà họ Dương có thể nghênh ngang. Còn tới nội Dương, cậu chưa nghe qua một câu nói cường lòng không chèn nổi địa đầu xà hả? Nhà họ Phùng tôi là giao long ở nội Dương, cậu muốn gây sự ở nhà họ Phùng tôi chỉ có thể bảo trưởng bối nhà cậu tôi nhận lỗi thôi. Động thủ! Tốc độ nói của Phùng Chi Vinh cực nhanh, nhưng câu nói này của ông ta hoàn toàn là quát nạt, căn bản không phải là nói chuyện, càng không phải là bàn bạc thương lượng gì với Dương Hưng. Trong nháy mắt, cả đám người đã lao vào đánh đấm thành một nùi lộn xộn. Nằm sau 10 người đầu với hơn 100 người. Tuy chênh lệch khá lớn, nhưng vệ sĩ của Dương Hưng dù sao cũng từng qua huấn luyện bài bản. So về điểm này thì đệ tử nhà họ Phùng có vẻ hơi kém cạnh hơn. Có điều chỉ trong phút chốc, người nhà họ Phùng lại tiếp tục kéo ra ùn ùn. Dương Hưng vừa mới khí thế đùng đùng, hùng hùng hồ hồ, trong chớp mắt liền mặt tái tay run, vội vội vàng vàng để đám vệ sĩ hộ tống lên xe. Phùng Chi Vinh không cho hắn cơ hội đào tẩu. Chỉ trong chớp mắt đã có một đám người tới, hoàn toàn chặn hết đường đi. Trong tình trạng này, tôi cũng không có cách gì lập tức đi ngay được. Bên cạnh tôi, Thích Lan Tâm đã tỏ ra hết sức sốt ruột bất an. Cô ta lại nhỏ giọng nói với tôi: là tiên sinh, bất kể ở đây có xảy ra chuyện gì thì Phùng gia chủ cũng nhất định có thể ứng phó được. Nhưng mà nhà họ Thích quả thật là không cầm cự được bao lâu đâu. Hay là cậu cứ đi trước với tôi một chuyến đã rồi tính tiếp. Phùng Chi Vinh cũng gật gật đầu nói: là tiên sinh, tên Dương Hưng này hành sự không theo quy tắc, coi thường nhà họ Phùng chúng tôi. Tôi có thể giữ người lại, cũng sẽ thông báo cho nhà họ Dương tới nhận người. Còn về việc hắn sao lại nhắm vào cậu, tôi chắc chắn cô sẽ hỏi cho ra lẽ. Hay là cậu cứ qua nhà họ Thích trước, cũng vừa hay cho tôi chút thời gian. Tôi cần dạy dỗ cho tên Dương Hưng này chút, xem hắn tìm cậu rốt cục muốn làm gì. Tên này quả là rất phiền. Phùng Bảo có kể sơ cho tôi vài chuyện rồi, cũng may là lần này hắn chủ động tìm tới cậu. Chuyện này nhất định sẽ giải quyết gọn gàng sạch sẽ cho cậu, bằng không cũng hơi phiền nha. Phùng Chi Vinh lạnh như băng nhìn chiếc xe đó của Dương Hưng. Mấy lời ông ta vừa nói với tôi nghe vẫn ôn tồn, thân thiết, nhưng đối với Dương Hưng đã loáng thoáng cảm nhận được mấy phần sát ý. Phùng Chi Vinh đương nhiên sẽ không xuống tay giết người. Có điều dạy dỗ mà ông ta nói e rằng cũng sẽ khiến Dương Hưng nếm chút đau khổ. Mấy lời này của Phùng Chi Vinh nói ra rất thẳng thắn, không chút quanh co. Dương Hưng đích thực là một cái nợ có thể tìm tới tôi bất cứ lúc nào. Nếu hiện tại tôi không đang ở nhà họ Phùng, nhờ mà hắn tìm đến cửa đòi đánh đòi bắt thế này, sợ sẽ khó giải quyết hơn nhiều. Ngay từ đây tôi liền gật đầu, nói một chữ được. Dĩ nhiên hiện tại tôi cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân Dương Hưng kéo người đến tìm tôi. Bây giờ cứ để Phùng Chi Vinh khống chế hắn một thời gian cũng tốt. Người nhà họ Phùng vẫn chưa dừng tay. Phùng Quân đi phía trước bảo vệ tôi và Thích Lan Tâm. Trước cổng chính giờ đang đánh nhau túi bụi không can ra được. Phùng Quân đành làm một động tác mời, bảo chúng tôi vòng qua cổng sau. Ngay lúc chuẩn bị rời đi, tôi còn cảm giác được một cái nhìn bỏng rát sau lưng, mang hẳn sát khí lẫn căm hận. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã tới lối ra cổng sau. Phùng Quân lái xe tới chờ tôi và Thích Lan Tâm chạy về phía nhà họ Thích. Gương mặt Thích Lan Tâm vẫn còn hơi đỏ, nhưng nhịp thở của cô ta đã trở nên bình ổn hơn một chút, thỉnh thoảng còn nhìn tôi qua tấm kính chiếu hậu. Tôi vẫn hơi có chút lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này tim tôi bất chợt nhảy loạn một nhịp, hình ảnh cái xác xanh lẻ vừa hiện lên, tim tôi liền như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi lập tức móc điện thoại ra, bấm một dãy số gọi cho Phùng Chi Vinh, bảo ông ta tóm được Dương Hưng rồi thì cũng không cần động thủ, chỉ cần giữ hắn lại là được. Cứ làm rõ lý do hắn tới tìm tôi trước, chờ tôi về giải quyết. Phùng Chi Vinh tỏ vẻ ngạc nhiên, nói dù ông ta có ra tay dạy dỗ Dương Hưng một chút cũng không có vấn đề gì, dù sao cũng là do hắn chủ động kéo người tới làm loạn, bên nhà họ Dương cũng không dám làm gì đâu. Giọng tôi hơi khàn khàn nói, nhà họ Dương ngoài mặt đúng là không dám làm gì, nhà họ Phùng khả năng sẽ kết. Tôi vốn không định nói chuyện cô Thanh Thi kia, mà sẽ lái qua chủ đề khác. Không ngờ Phùng Chi Vinh trực tiếp nói chuyện này liên quan đến mặt mũi của nhà họ Phùng. Ông ta cũng không sợ sẽ gây thù chuốc oán gì với nhà họ Dương. Cuối cùng tôi chẳng còn cách nào mới bảo với Phùng Chi Vinh, từ lần trước quay về bên cạnh tôi có một cốt Thanh Thi rất dữ bám theo, tạm thời tôi vẫn chưa biết tại sao nó cứ bám theo tôi. Quan trọng hơn là cô Thanh Thi này lại chính là cha của Dương Hưng. Nếu như nhà họ Phùng xuống tay quá tàn nhẫn, một khi khiến cô Thanh Thi kia động thủ, chắc chắn là có thêm một rắc rối lớn. Mấy câu này của tôi khiến Phùng Chi Vinh ở đầu dây bên kia im lặng một lúc. Ông nghiêm giọng nói mình đã nắm được tình hình rồi và sẽ xử lý mọi thứ ổn thỏa. Sau khi cúp điện thoại, tôi vẫn miên man nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc cho suy nghĩ của mình từ từ bình tĩnh lại. Cô Thanh Thi đó đã theo dõi tôi rất lâu, mục đích của nó không rõ ràng, nhưng cũng lại chưa từng động thủ. Tôi chưa từng có cơ hội dụ nó ra ngoài, cũng chưa tìm được thời cơ thích hợp. Có lẽ việc Dương Hưng tới gây sự lần này cũng là một cơ hội tốt, có điều phải hết sức chú ý thận trọng, tránh để chưa lợn lành thành lợn què. Khoảng tầm hơn một giờ sau, xe của Phùng Quân tiến vào khu phía nam của thành phố Nội Dương. Đây là khu vực nằm ở thượng du của sông Dương. Tiếp tục đi thêm một đoạn là có thể lên đường cao tốc chạy đến thành phố Thường Bình. Khu nam thành phố nhiều sông. Từ khi sông Dương vừa vào Nội Dương, ngoài một dòng chảy chính chảy xuyên qua thành phố thì còn chia ra nhiều nhánh nhỏ đan xen chằng chịt chảy khắp khu vực phía nam thành phố. Ở đây có rất nhiều công viên và hồ nước. Công tác phủ xanh đường phố ở đây cũng tốt hơn nhiều so với các khu vực khác của thành phố. Môi trường khá nhàn nhã, tĩnh lặng. Rất nhiều nhà đầu tư đã xây dựng các tòa nhà và các quần thể biệt thự theo phong cách phương Tây ở đây, biến cả khu nam này trở thành nơi khu nhà giàu của thành phố Nội Dương. Từ lúc chạy vào địa phận của khu nam thành phố, Thích Lan Tâm liền bắt đầu kể với tôi một số chuyện liên quan đến nhà họ Thích. Nhà họ Thích là một gia tộc kinh doanh khoáng sản hơn mấy chục năm nay. Tuy không thể so với các gia tộc gần trăm năm như nhà họ Phùng hay nhà họ Sài, nhưng sản nghiệp tích lũy được cũng không phải ít. Lần này thông qua nhà họ Phùng, nhà Phùng Chi Vinh mời tôi ra tay giúp nhà họ Thích bọn họ. Thật ra cậu ta cũng thấy tôi đang có việc bận không dứt ra được, nên sâu trong thâm tâm rất biết ơn sự giúp đỡ của tôi lẫn nhà họ Phùng lúc này. đối với nhà họ Thích mà nói, đây chẳng khác nào là đưa than trong ngày tuyết. Sau khi xong việc, nhà họ Thích nhất định sẽ không để tôi thiệt thòi. Thích Lan Tâm cũng hiểu đôi chút về công việc làm ăn trong nước. Nhà họ Phùng chủ yếu chỉ phát triển ở thành phố Nội Dương. Ở Nội Dương có thể nói thế lực của nhà họ Phùng cũng xưng vương xưng bá được rồi. Nhưng chỉ cần ra khỏi Nội Dương, nhà họ Phùng sẽ gặp không ít khó khăn. Đặc biệt như chuyện thiếu gia nhà họ Dương tới gây sự hôm nay, phía sau hắn còn có cả nhà họ Dương chống lưng. Sau lưng cái gia tộc không nhỏ này còn có một cái đạo trường phong thủy. Điều này đồng nghĩa với việc nếu như nhà họ Phùng cố chấp lấy cứng đối cứng thì ít nhiều cũng chịu tổn thất. Trái lại, khoáng sản của nhà họ Thích rải rác khắp cả nước, có thể không lợi hại như nhà họ Dương, nhưng một khi đã ra tay, đối phương cũng phải ít nhiều cân nhắc một chút. Tôi hơi thoáng ngạc nhiên, nhưng dần nhanh liền không cảm thấy kỳ lạ nữa. Nhà họ Dương quả thật rất mạnh, nếu không thì nhà họ Cầu cũng không tỏ thái độ nhún nhường như vậy. Cơ mà mấy chuyện này đối với tôi mà nói, thật ra cũng không phải điều gì quá quan trọng. Nhà họ Dương không còn Dương Hạ Nguyên thì rốt cuộc cũng chỉ là một gia tộc thông thường. Bọn họ cũng chẳng có liên quan gì với tộc Khương. Vậy thứ còn lại chỉ có tiền. Mà cao thủ của đạo trường phong thủy kia vốn đều đã chết sạch ở quần thể núi Nam Sơn rồi. Đám người còn sót lại của Đường Đức thì vốn dĩ sẽ không đối đầu với tôi. Có điều tôi vẫn nói lời cảm ơn với Thích Lan Tâm, cũng âm thầm cẩn thận đánh giá một chút về người phụ nữ này. Cô ta ngoài vẻ bề ngoài và tướng cốt đẹp ra, nghệ thuật đối nhân xử thế cũng không tồi, ít nhân sẽ khiến người ta cảm thấy đây là một gia tộc đáng để kết thân. Mấy mấy phút sau, xe của Phùng Quân dừng dưới chân một ngọn núi trong thành phố. Đây chỉ là một ngọn núi nhỏ, còn lâu mới có thể sánh được với núi Nội Dương. Có điều cả ngọn núi đều tùm xanh mướt, cho người ta một cảm giác sinh khí dồi dào rất dễ chịu. Căn biệt thự đơn lập của nhà họ Thích được xây ở dưới chân núi, phong cách kiến trúc kiểu Anh, mái tôn màu xanh, tường xây gạch đỏ, mái hiên màu trắng, tự nhiên mà vẫn hoành tráng. Phía trước chân núi này có một nhánh của sông Dương chảy vào, hình thành một con sông nhỏ. Sau khi chúng tôi xuống xe, Thích Lan Tâm bèn lên trước dẫn đường, tiến vào trong cổng của căn kiến trúc phong cách kiểu Anh này. Tầng một chắc cũng là phòng khách của nhà họ Thích, toàn bộ đều là nội thất kiểu châu Âu, trang hoàng sang trọng. Trên tường treo rất nhiều tranh vẽ của các quốc gia phương Tây, trông vừa thần bí lại trang nghiêm. Ý nghĩ đầu tiên của tôi khi vừa bước vào trong là phong thủy chỗ này thật không tồi. Ngồi bắc hướng nam, dựa núi giáp sông, nhà họ Cố hồi đó là lưng dựa vào núi Nội Dương sắp chết. Nếu như núi nghèo gió ác thì nhà dựa núi giáp sông sẽ càng dễ có quỷ. Nhưng nếu địa hình núi sông đều tốt thế này thì sẽ tương ứng gia tộc hưng thịnh, con cháu đầy đàn. Thích tiểu thư, người trong nhà cô đâu rồi? Tôi phải xem tướng mặt của người khác nữa. Vừa nói, tôi vừa lấy định la bàn ra, cậu xác định kim chỉ không có vấn đề. Đây quả thật là nơi có phong thủy bình thường. Thích Lan Tâm lúc này mới nhỏ giọng trả lời. Đều hoặc là đang nghỉ trong phòng mình, hoặc là đi viện rồi. Tôi đưa cậu lên gặp bố tôi trước. Tôi gật đầu, nhưng trong lòng cũng đang suy nghĩ. Phong thủy nhà ở của nhà họ Thích quả thực không có vấn đề. Người sống ở đây lẽ ra không nên có tướng sắp chết mới đúng. Phùng Chi Vinh nói với tôi, nhà họ Thích muốn rời mộ, lẽ nào là bởi phần mộ của nhà họ Thích có vấn đề. Trong lúc suy nghĩ, tôi đã lên trên tầng 2. Đường hành lang dài, nền đất được trải thảm bông. Ở đây có người giúp việc đang dọn dẹp vệ sinh, hoặc bận bịu những việc khác. Lục Thích Lan Tâm dẫn tôi đi qua, bọn họ đều rất cung kính gọi một tiếng đại tiểu thư. Tôi chú ý thấy tướng mặt của những người này đều không có vấn đề. Khi đến bên ngoài một căn phòng, Thích Lan Tâm đưa tay khẽ gõ cửa, cửa phòng từ bên trong mở ra. Người ra mở cửa là một nữ giúp việc khoảng tầm 30-40 tuổi, cùng kính gọi Lan Tâm một tiếng đại tiểu thư, rồi dè dặt nhìn sang tôi. Vị này là La tiên sinh, là Âm Dương tiên sinh tôi mời từ nhà họ Phùng tới, cậu ta muốn gặp bố tôi. Nữ giúp việc lúc này mới thận trọng đứng tránh sang một bên. Trong phòng bày trí khá giản dị, trên một chiếc giường lớn màu trắng có một người đàn ông trung niên, chắc tầm khoảng hơn 50 tuổi đang nằm. Hai mắt ông ta hơi nhắm hở, có vẻ là đang ngủ. Trong phòng có một mùi hương quái dị, mỗi người mới có chút ngơ ngáy, người lầu thì có cảm giác chấn định an thần. Thịnh Lan Tâm bước đến bên cạnh giường, rõ ràng là định gọi bố cô ta dậy. Tôi làm động tác suỵt, vẻ mặt hơi có chút khó coi nhìn bố của Thích Lan Tâm. Đang ra mà nói, theo logic, đàn ông 50 tuổi chắc hẳn nên là ở độ tuổi sung mãn nhất của cuộc đời. Nhìn hình thể canh tay lộ ra ngoài của bố Thích Lan Tâm, trông có vẻ cơ thể rất cường tráng, nhưng tướng mặt của ông ta lại toát ra một vẻ trống rỗng, hư nhược sau đó. Đây không phải là thân thể hư nhược, mà là mệnh số hư nhược. Xương mày của ông ta rất dài, nửa trước lông mày hơi có độ bóng mượt, nhưng nửa sau thì trông xám trắng, dường như sắp hình thành mày đứt. Hơn nữa, trên nửa đoạn bóng mượt kia, mật độ lông mày phân bố vừa phải, không quá rậm cũng chẳng quá thưa. Nhưng nửa phía sau kia, lông mày lại mỏng, có chỗ hơi lưa thưa. Lông mày là cung bảo mệnh, lông mày dạng đứt gãy hay lông mày mọc lưa thưa đều không phải là tướng trường thọ. Biến hóa đột ngột này trông càng giống như trước đây ông ta vốn là tướng trường thọ, nhưng bây giờ đã thay đổi hẳn rồi. Ngoài ra, sổ mũi ông ta cong cong sụp xuống một khúc nhỏ, đường pháp lệnh ở hai bên canh mũi rất ngắn nhỏ, còn chưa chạm được khóe miệng. Theo nhân tướng học, đường pháp lệnh dân gian thường gọi là rãnh cười, là hai đường bao quanh khóe miệng, cũng để đánh giá cá tính, năng lực lãnh đạo và tuổi thọ của một người. Đường pháp lệnh nhìn như hai nếp nhăn rất sâu, rất nhiều người đều cảm thấy đường pháp lệnh quá sâu sẽ ảnh hưởng mỹ quan. Nhưng theo nhân diện học mà nói thì hoàn toàn không phải như vậy. Đương nhiên, đường pháp lệnh cũng sẽ lớn lên theo tuổi tác, chỉ có rất ít người tuổi còn trẻ mà đã có đường pháp lệnh rất sâu. Nếu là sau 50 tuổi đường pháp lệnh vẫn không tới nổi khóe miệng thì nhất định khó cầu vận may, cầu xe đoàn mệnh. Tôi cau chặt mày điên bố Thích Lan Tâm. Cũng chính vào lúc này, ông ta từ từ mở mắt ra. Ánh mắt ông ta mở đục không sáng rõ, khi sắc đờ đẫn vô hồn, bỏng mặt cũng có vẻ hơi sưng, vẫn là bộ dạng nửa ngủ nửa không. Hơn nữa, hai bên gò má ấn đường cho mũi của ông ta đều là khi đen chuyển động, từ khi đen này còn đang không ngừng tràn vào miệng ông ta. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.